Quý vị đang nghe câu chuyện Nghìn lẻ một đêm, chương 22 và 23. Sự chia ly giữa hoàng tử Kamaranzaman với công chúa Badur. Con chim sau hành động ăn cướp đó đậu xuống một mô đất cách đấy không xa, mỏ vẫn ngậm cái bùa. Hoàng tử bước tới, hy vọng là nó sẽ nhả cái bùa ra. Nhưng khi chàng đến gần, con chim lại cất cánh bay một quãng ngắn rồi lại đậu xuống đất lần hai. Chàng tiếp tục đuổi theo. Con chim sau khi đã nuốt chửng tấm bùa bay đi xa hơn. Hoàng tử vốn rất khéo tay, hy vọng là sẽ ném đá giết chết nó nên vẫn cứ đuổi theo. Con chim càng bay xa, chàng càng cố sức ra công đuổi để không hút tầm mắt. Từ thung lũng lên đồi, rồi lại từ đồi xuống thung lũng. Con chim lôi hoàng tử Kamaranzaman đi suốt ngày, mỗi lúc một xa bãi cỏ dựng lều và công chúa Badur. Đến chiều tối, đáng lẽ nó chui vào một bụi rậm, thì Kamaranzaman có thể nhờ bóng tối, có thể tóm được, thì nó lại đậu tích trên một cành cây cao. Ở đó, nó thật an toàn. Hoàng tử thất vọng vì đã bỏ ra biết bao công sức, hoàn toàn vô ích, nghĩ nên có nên quay lại chỗ hạ trại không? Nhưng chàng thầm nghĩ, quay về lối nào đây? Trèo lên, tụt xuống hết thung lũng này, rồi lại đồi cao nọ. Trong bóng đêm này, liệu có khỏi đi lạc và sức khỏe ta có cho phép không? Và nếu tìm được đường về, thì liệu ta có dám trường mặt ra trước công chúa mà không mang được về cho nàng chiếc bùa đó không? Chìm đắm trong những ý nghĩ nặng nề đó và rã rời vì mệt mỏi, vì đói, vì khát, vì buồn ngủ, chàng nằm xuống và ngủ qua đêm dưới gốc cây. Sáng hôm sau, Kamaranzaman thức dậy trước lúc con chim rời cái cây. Vừa trông thấy nó cất cánh, chàng quan sát và rượt theo nó suốt cả ngày và cũng chẳng có kết quả gì hơn ngày hôm trước. Sống bằng quả cây và cỏ dại hái bên đường và cứ đuổi theo con chim như thế từ sáng đến tối, và đêm thì ngủ bên gốc cây trên đó con chim đậu cho đến ngày thứ 10. Đến ngày thứ 11, con chim vẫn bay. Kamaranzaman không ngừng quan sát và bám theo cho tới lúc gặp một thành phố lớn. Khi con chim đến gần một bức tường, nó bay lên cao và vụt qua tường sang phía bên kia mất hút. Kamaranzaman hết hy vọng tìm được lại nó và chẳng còn bao giờ mong lấy lại được tấm bùa mã não về cho công chúa Badur. Buồn nản vì bao nhiêu điều không sao tả xiết, hoàng tử Kamaranzaman đi vào thành phố. Thành phố này được xây dựng trên bờ biển, có một cái bến cảng rất đẹp. Chàng lang thang trên các đường phố, chẳng biết đi đâu, dừng lại đâu, thì chợt đã tới bến cảng. Hãy còn đang không biết làm gì bây giờ, chàng đi dọc theo bờ biển tới cổng một khu vườn để ngỏ. Chàng bước vào, cất tiếng chào một ông già đang mải cuốc xới. Ngẩng đầu lên, thoạt nhìn, ông đã thấy đó là một người khách lạ, theo đạo Hồi nên vội mời chàng vào trong và đóng cửa vườn lại. Kamaranzaman hỏi ông, vì sao lại phải cẩn thận như vậy? Ông già đáp, vì tôi thấy anh là một người lạ mới tới đây, lại là người Hồi giáo, mà ở thành phố này đại đa số dân cư thờ cúng tà thần. Họ ghét cay ghét đắng những tín đồ Hồi giáo và đối xử rất tồi tệ với số ít chúng tôi theo đạo của đấng tiên tri của chúng ta. Chắc là anh không biết điều đó nên thật là hết sức may mắn mà anh đã tới được tận đây mà không có một cuộc đụng độ xấu nào. Quả vậy, chúng theo dõi sát những người theo đạo Hồi ở xa tới, chưa thể biết hết những hành vi độc ác của chúng để đưa họ vào một cái bẫy nào đó. Ca ngợi Thượng Đế là đã đưa anh tới một nơi đảm bảo. Kamaranzaman Cảm ơn rất nhiều ông già tốt bụng đã hào hiệp cho chàng một chỗ ẩn náu để tránh mọi sự nhục mạ. Anh muốn nói thêm nữa, nhưng ông già làm vườn vội bảo: "Hãy để những lời khen tặng đó lại, anh còn đói mệt, cần phải ăn uống nghỉ ngơi đã." Ông đưa anh vào ngôi nhà nhỏ của ông, và sau khi đã ăn uống đầy đủ các món ăn mà ông già đưa cho anh một cách thân tình, làm anh cảm động, ông già mới yêu cầu anh cho biết lý do việc anh đến đây. Kamaranzaman thỏa mãn ý muốn của ông, và khi đã kể hết chuyện của mình không hề giấu giếm một tí gì, anh hỏi ông đường trở về vương quốc của cha. Anh nói thêm: "Nếu tính đến chuyện gặp lại công chúa, thì biết tìm nàng ở đâu sau 11 ngày xa cách nhau vì một sự cố thật lạ lùng. Không biết là nàng có sống hay không nữa." Nói tới đây, chàng không sao cầm được nước mắt. Để trả lời cho câu hỏi của Kamaranzaman, ông già làm vườn bảo chàng là từ thành phố này ra đi thì phải mất tròn một năm trời mới tới được những xứ sở mà ở đó chỉ có toàn những tín đồ Hồi giáo được chăn dắt bởi những quốc vương đồng đạo. Nhưng nếu đi theo đường thủy, đi tới đảo Gỗ Môn thì mất ít thời gian hơn rất nhiều. Và từ đó đi sang đảo những đứa con của Khaledan thì lại vô cùng dễ dàng. Hàng năm đều có một tàu buôn nhổ neo đi tới đảo Gỗ Môn, và chàng có thể đáp tàu này để từ đó mà về đảo những đứa con của Khaledan. Ông nói thêm: "Nếu anh tới đây sớm hơn vài ba ngày thì đã có thể lên tàu hàng năm đi đảo Gỗ Môn rồi. Trong thời gian chờ đợi lên chuyến tàu sau, nếu anh đồng ý ở lại thì tôi rất vui lòng nhường căn nhà nhỏ này cho anh ở tạm." Hoàng tử Kamaranzaman thấy rất hài lòng tìm được chỗ ẩn trú ở một nơi không một người quen biết, trong tay không có một chút gì. Chàng nhận lời ở cùng với ông già làm vườn. Trong thời gian chờ đợi chuyến tàu buôn đi tới đảo Gỗ Môn, ban ngày chàng làm vườn, còn ban đêm không có gì ngăn chàng không được nghĩ tới công chúa Padua thương yêu của mình. Chàng qua đêm bằng những tiếng thở dài, bằng sự tiếc nuối và bằng nước mắt. Nhưng chúng ta hãy để hoàng tử Kamaranzaman tại đây để quay về với công chúa Padua mà chúng ta đã để nàng nằm ngủ trong lều. Công chúa nằm ngủ khá lâu, và khi thức dậy, nàng rất ngạc nhiên vì không thấy hoàng tử ở bên mình. Nàng gọi người hầu và hỏi xem chàng ở đâu. Trong khi bọn chúng nói với nàng là có thấy chàng đi vào trong lều, nhưng đi ra lúc nào thì không biết. Nàng với tay cầm lấy chiếc thắt lưng của mình thì thấy cái túi vải nhỏ bị mở ra và tấm bùa thì không còn ở trong đó. Nàng không tin là Kamaranzaman lấy ra xem mà lại không mang trả lại nàng. Nàng chờ mãi tới buổi chiều, lòng nóng như lửa đốt và không hiểu cái gì đã buộc chàng phải xa nàng lâu như vậy. Mãi tới tối mịt cũng không thấy chàng về, nàng lo buồn không sao tả xiết. Nàng nguyền rủa không biết bao nhiêu lần tấm bùa và kẻ làm ra nó. Nếu không vì lòng kính trọng ngăn giữ thì nàng còn lầm bầm oán trách cả hoàng hậu mẹ nàng đã cho nàng một tặng vật tai hại. Tuy hết sức buồn bực vì chuyện xảy ra, và nhất là không hiểu do đâu mà tấm bùa lại có thể là nguyên nhân làm cho hoàng tử xa cách nàng, nhưng vẫn tỉnh táo trong nhận định, nàng đi đến một quyết định dũng cảm, ít có đối với những người cùng giới. Chỉ có công chúa và những người hầu trong trại biết chuyện Kamaranzaman mất tích, vì lúc đó tất cả những người khác đều đã vào trong các lều để ngủ hoặc nghỉ ngơi, vì nàng sợ chúng có thể đem lòng phản bội khi biết rõ chuyện xảy ra. Trước hết, nàng kiềm chế bớt nỗi đau của mình và cấm tất cả các nữ tỳ là không được nói hoặc làm gì để gây sự nghi ngờ cho mọi người khác. Rồi nàng cởi bỏ y phục của mình, mặc vào bộ đồ của Kamaranzaman. Nàng giống chàng kỳ lạ nên sáng hôm sau, bọn tùy tùng thấy chàng xuất hiện, ra lệnh cho chúng hạ lều gấp gọn hành lý để lên đường, thì chúng tưởng chính là hoàng tử Kamaranzaman. Khi tất cả đã sẵn sàng, nàng cho một trong các cô hầu nằm vào giường cán, còn nàng thì lên ngựa và cuộc hành trình bắt đầu. Sau nhiều tháng rong ruổi trên bộ, trên biển, công chúa điều hành chuyến đi dưới cái tên hoàng tử Camaranzaman. Để đến đảo những đứa con của Khaledan, nàng đã phải tạt qua kinh đô của đảo Gỗ Mun mà quốc vương trị vì lúc đó là Amanos. Những người tùy tùng đầu tiên lên bộ để kiếm nhà trọ đã nói cho nhiều người biết là tàu chở hoàng tử Camaranzaman từ một chuyến du lịch dài ngày trở về vì thời tiết xấu buộc phải lưu lại. Tiếng đồn chẳng mấy chốc đã lan tới tận hoàng cung. Nhà vua Amanos và phần lớn các triều thần bèn tới trước công chúa và gặp nàng vừa lên bờ để tới nơi nghỉ trọ đã được giữ lại cho nàng. Nhà vua đón tiếp nàng như một quốc vương nước bạn mà từ xưa tới nay vẫn sống hữu hảo. Ông đưa nàng về hoàng cung, sắp xếp chỗ ở cho nàng và cho cả đoàn người tùy tùng, nhất định không chịu nghe những lời nàng khẩn khoản cho được ở nơi quán trọ. Nhà vua lại chiêu đãi nàng rất linh đình suốt 3 ngày, trong những bữa tiệc thật huy hoàng, thịnh soạn. Khi 3 ngày đã trôi qua, vị nhà vua Amanos vẫn tưởng công chúa là hoàng tử Camaranzaman. Ông thật thán phục thấy một hoàng tử khôi ngô tuấn tú, dáng điệu hòa nhã và rất thông minh, nên khi nàng nói đến chuyện trở lại tàu tiếp tục cuộc hành trình, thì ông gọi riêng ra nói: "Hoàng tử ạ." Ông bảo công chúa: "Ta thì tuổi đã cao như chàng thấy đó, ít có hy vọng là có thể sống lâu hơn nữa. Ta có một nỗi buồn là không có con trai để nối ngôi báo. Ông trời chỉ cho ta duy nhất một mụn con gái cũng có chút nhan sắc, có thể xứng đôi vừa lứa được với chàng. Một hoàng tử xuất thân quyền quý và hoàn hảo về mọi mặt. Thay vì cho việc trở lại quê hương, chàng hãy nhận lấy con gái ta từ tay ta trao cho chàng cùng với ngôi báo mà ta sẵn sàng thoái vị ngay lúc này nhường cho chàng. Hãy ở đây với chúng ta. Đã đến lúc ta cần tìm sự nghỉ ngơi yên tĩnh sau bao nhiêu năm gánh vác công việc quốc gia, và ta có thể yên tâm khi thấy đất nước mình được một người kế vị xứng đáng trị vì." Hoàng hậu Scheherazade muốn kể tiếp, nhưng ánh sáng ban ngày chiếu rọi đã ngăn nàng lại. Đêm sau, nàng cũng chuyện đó và nói với hoàng đế Ấn Độ: "Tâu bệ hạ, lòng hào hiệp của quốc vương đảo Gỗ Mun muốn gả cô con gái độc nhất của mình cho công chúa Ba Đua thì làm sao mà nàng nhận được, vì mình cũng là gái và lại còn muốn nhường ngôi cho nàng, đưa nàng vào một tình thế thật khó xử mà nàng không chờ đợi. Nói thật là nàng không phải là hoàng tử Camaranzaman mà là vợ của chàng thì thật đáng xấu hổ cho một công chúa đã làm cái trò lừa bịp tự nhận mình là hoàng tử và đã đóng vai này rất đạt cho tới lúc này. Nếu từ chối thì lại lo sợ là nhà vua quá thiết tha cho cuộc hôn nhân của con gái sẽ khiến cho nàng có thể nguy hiểm tới tính mạng. Hơn nữa, không biết là nàng có gặp lại được hoàng tử Camaranzaman nơi quốc vương Chazaman cha chàng hay không." Cân nhắc như vậy, cộng với ý muốn tạo lập cho hoàng tử chồng mình một giang sơn riêng trong trường hợp tìm lại được nhau, đã khiến công chúa quyết định nhận lời đề nghị của quốc vương Amanos. Vì vậy, sau một hồi im lặng với một sắc hồng hồng trên vẻ mặt mà nhà vua cho là đức tính khiêm nhường, nàng thưa: "Tâu bệ hạ, tôi vô cùng biết ơn người đã có những lời nói tốt đẹp về bản thân tôi, đã ban cho vinh dự và sự ưu ái quá lớn với sự xứng đáng mà tôi chẳng dám chối từ. Nhưng tâu bệ hạ," nàng thêm, "tôi sẽ chỉ nhận sự liên kết vĩ đại này với điều kiện là được người khuyên bảo trong tất cả mọi việc, và tôi sẽ không làm bất cứ một điều gì mà không được người chấp thuận trước." Cuộc hôn nhân được sắp xếp và thỏa thuận như vậy, hôn lễ được lùi vào hôm sau và công chúa Ba Đua tranh thủ thời gian đó để thông báo với những quan chức tùy tùng của mình. Vẫn tưởng nàng là hoàng tử Camaranzaman, biết rõ sự tình để họ khỏi có sự ngỡ ngàng, và đồng thời nàng cũng bảo với họ là việc này cũng đã được sự đồng ý của công chúa Ba Đua. Nàng cũng nói như thế với các nữ tỳ của mình và bảo chúng vẫn phải tiếp tục giữ kín. Quốc vương Đảo Gỗ Mun vui mừng vì có được một phò mã ưng ý, đã cho thiết triều ngày hôm sau để tuyên bố công chúa con gái ông kết hôn với hoàng tử Camaranzaman mà ông đã dẫn theo và cho ngồi bên cạnh mình. Rồi ông tuyên bố truyền ngôi báu cho chàng, phủ dụ triều thần tuân phục vua mới và dâng lời chúc tụng. Nói xong, ông bước xuống, dắt công chúa Badua ngồi lên ngai vàng thay ông. Công chúa an tọa và nhận lời thề trung thành cùng với những lời chúc tụng của các đại thần có thế lực nhất của quốc đảo Gỗ Mun có mặt tại triều đình lúc đó. Sau buổi thiết triều, tin vua mới đăng quang được long trọng bố cáo toàn thành phố. Những cuộc vui chơi được tổ chức nhiều ngày trong toàn vương quốc để khắp nơi cùng mở hội hè biểu thị sự mừng vui cùng một lúc với kinh thành. Buổi chiều, tất cả hoàng cung tưng bừng dạ hội. Công chúa Hayaton Nefert, đó là tên công chúa quốc đảo Gỗ Mun, được dẫn đến với công chúa Badua, mà tất cả mọi người đều vẫn tưởng là một đấng nam nhi trong một đám rước thật sự là vương giả. Nghi lễ kết thúc, họ để lại hai người với nhau và hai nàng đi ngủ. Sáng hôm sau, trong lúc công chúa Badua đang nhận lời chúc tụng tại triều đình của tất cả triều thần về cuộc hôn nhân và về việc đăng quang của mình, thì quốc vương Amanos và hoàng hậu tới hậu cung thăm tân hoàng hậu, con gái của họ, và hỏi xem đêm tân hôn của nàng có vui vẻ không. Thay vì đáp lại câu hỏi của phụ hoàng và mẫu hậu, nàng cứ nhìn xuống và nét buồn hiện trên vẻ mặt cho biết khá rõ là nàng chẳng được hài lòng. Để an ủi công chúa, vua Akmanos bảo nàng: "Con chẳng nên buồn vì điều đó. Hoàng tử Camaranzaman khi ghé đây chỉ nghĩ tới về càng sớm càng hay với phụ hoàng của chàng là Chazaman. Dù rằng chúng ta giữ chàng lại một điểm có thể làm cho chàng thỏa lòng mãn ý đấy, nhưng ít ra chúng ta phải thấy là chàng có một tiếc nuối lớn lao là bỗng chốc mất đi hy vọng được thấy lại cả cha chàng, cả những người thân trong gia đình. Con hãy an lòng, chờ đến lúc những tình cảm yêu thương của phụ tử dần lắng bớt, thì chắc là chàng sẽ đối xử với con đúng như một người chồng tốt." Công chúa Badua, dưới cái tên Camaranzaman và quốc vương đảo quốc Gỗ Mun, không những cả ngày bận rộn với những lời chúc tụng của triều thần mà còn phải đi duyệt quân đội và các quan chức khác của hoàng tử với vẻ đàng hoàng chững chạc đầy tài năng, khiến cho tất cả những ai được chứng kiến đều phải ngưỡng mộ và hoan nghênh. Đến tối, nàng mới trở về cung thất của hoàng hậu Hayaton Nefert. Thấy vẻ miễn cưỡng tiếp đón của công chúa, nàng nhớ lại đêm hôm trước. Nàng cố gắng xua tan nỗi buồn đó của công chúa bằng một cuộc chuyện trò kéo dài với nàng. Trong đó, nàng vận dụng hết trí thông minh mà nàng có thừa để khẳng định là rất yêu nàng. Rồi cuối cùng, nàng nói cho công chúa đi ngủ. Và trong lúc đó thì nàng cầu nguyện, nhưng cầu nguyện lâu đến nỗi công chúa chờ không được, ngủ trước mất. Lúc đó, nàng mới ngừng cầu nguyện và khẽ nằm xuống cạnh, không để nàng bị thức giấc, buồn rầu vì phải đóng một vai trò không thích hợp, chẳng kém nỗi buồn đã để mất chàng Camaranzaman vô vàn yêu thương, đến mức không ngừng than vắng thở dài. Nàng trở dậy từ tờ mờ sáng, trước khi Hayaton Nefert thức giấc, mặc triều phục, bước ra điện thiết triều. Quốc vương không quên lại đến thăm hoàng hậu, con gái mình ngày hôm đó. Ông thấy nàng đầm đìa nước mắt. Nhà vua nhanh chóng hiểu nguyên nhân của nỗi buồn khổ đó. Bất bình về sự khinh khi đối với con gái mình, ông cho là như vậy, mà ông cũng không rõ nguyên nhân. Ông bảo nàng: "Con gái của cha, hãy kiên nhẫn cho đến đêm sau nữa. Cha biết đưa chồng con lên ngôi báu thì cha cũng biết hạ bệ và tống cổ nó đi nếu nó không làm tròn bổn phận của một người chồng. Trong cơn bực bội, thấy con bị đối xử không xứng đáng như vậy, cha cũng không biết là mình đã bằng lòng với một sự trừng phạt nhẹ nhàng như thế chưa. Không phải là với con, mà chính với bản thân cha đây, nó đã làm một sự mạo phạm ghê gớm." Cũng ngày hôm đó, công chúa Badua về với nàng Hayatonavus rất muộn. Cũng như đêm trước, Badua chuyện trò một lát với nàng và lại muốn đi cầu nguyện trong khi công chúa nằm ngủ. Nhưng công chúa giữ lại và bắt nàng ngồi xuống. Sao? Nàng bảo Badua. Theo như em thấy thì chàng định lại xử sự với em như hai đêm trước phải không? Chàng hãy nói đi, em van chàng. Em đã làm gì để chàng không được hài lòng? Một công chúa như em chẳng những yêu mà còn tôn thờ chàng. Em tự cho mình là một công chúa hạnh phúc nhất trong các công chúa ngang hàng, được có một chàng hoàng tử đáng yêu như chàng làm chồng. Một người khác, em không nói là bị xúc phạm, mà là bị nhục mạ ở cái điểm rất nhạy cảm đó. Hẳn là đã tìm cơ hội tốt để trả thù, cho chàng phải chịu đựng số phận hẩm hiu. Nhưng dù em có không yêu chàng tới mức như hiện nay em yêu, thì bản tính tốt và dễ xúc động trước bất hạnh của những người chẳng liên quan gì tới mình cũng không cho phép em báo trước cho chàng hay là phụ vương em vô cùng giận dữ về cách thức xử sự của chàng. Người chỉ chờ đến ngày mai là trút lên đầu chàng cơn thịnh nộ cần phải có nếu chàng cứ tiếp tục như thế. Xin chàng hãy suy nghĩ, đừng để đưa một công chúa như em đây phải lâm vào tình trạng tuyệt vọng. Một công chúa không sao có thể tự ngăn mình lại là không yêu chàng. Những lời trên đây làm công chúa Badua vô cùng bối rối. Nàng không một chút nghi ngờ sự thành thực của Hayatonavus. Thái độ lạnh nhạt của quốc vương Amanos hôm đó đối với nàng đã nói lên rất rõ sự bất như ý của người. Cách duy nhất để biện minh tư cách của nàng là tâm sự cùng Hayatonavus, nói rõ giới tính của mình. Mặc dù đã dự kiến sớm hay muộn cũng bắt buộc phải nói ra điều này. Nhưng rồi đây, công chúa sẽ đánh giá ra sao, tốt hay xấu, nàng lại thấy run sợ. Khi nàng đã cân nhắc kỹ trường hợp mà hoàng tử Camaranzaman còn sống, thì thể nào cũng phải tới đảo Gỗ Mun trước khi về vương quốc của nhà vua Chazaman. Nàng phải tự giữ mình nguyên vẹn cho chàng. Nàng chỉ có thể làm được việc đó bằng cách nói thật tất cả sự tình với công chúa mà thôi. Và nàng đánh liều đi theo con đường đó. Vì công chúa còn đang mãi suy nghĩ chưa nói gì cả, Hayatonavus sốt ruột vừa định nói nữa thì Badua ngăn lại. Thưa công chúa đáng yêu và vô cùng xinh đẹp, nàng nói, xin thú thực là tôi đã sai và tôi phải tự lên án mình, nhưng hy vọng là nàng sẽ tha thứ và hãy giữ kín cho về chuyện tôi sẽ tiết lộ với nàng để thanh minh về thái độ của mình. Cùng lúc, công chúa Badua mở ngực áo. Công chúa hãy trông đây, nàng nói tiếp, nếu một công chúa cũng là đàn bà như nàng mà không xứng đáng được nàng tha thứ thì sẽ ra sao đây? Tôi chắc chắn là nàng sẽ vui lòng làm việc đó sau khi nghe hết câu chuyện của tôi, và nhất là thấy được sự rủi ro hết sức phiền não đã bắt buộc tôi phải sắm vai mà nàng thấy đó. Khi công chúa Badua đã kể cho công chúa quốc đảo Gỗ Mun nghe hết tình tiết cả câu chuyện của mình, và một lần nữa xin nàng giữ kín và làm như Badua đích thực là một người chồng biết giữ và làm tròn bổn phận của mình cho đến ngày trở về của hoàng tử Camaranzaman mà nàng hy vọng là sớm được gặp lại. Công chúa ạ, công chúa quốc đảo Gỗ Mun nói, đúng là số mệnh thật kỳ lạ. Một cuộc hôn nhân tuyệt vời như thế mà sao lại ngắn ngủi sau một cuộc tình đầy chuyện thần kỳ. Tôi chúc chị là ông trời sẽ sớm cho hai người sum họp. Chị hãy tin là tôi sẽ giữ kín một cách cẩn trọng điều bí mật chị trao. Tôi sẽ có một niềm vui lớn nhất thế gian vì là người duy nhất được biết chị là ai trong một vương quốc rộng lớn của đảo Gỗ Mun này. Trong khi chị trị vì cũng xuất sắc như lúc khởi đầu, tôi đã đòi ở chị tình yêu, và lúc này thì tôi có thể tuyên bố mình là người hài lòng nhất thế gian nếu được chị hạ cố ban cho tình bạn của chị. Sau những câu nói đó, hai nàng công chúa ôm lấy nhau vô cùng âu yếm, và sau hàng nghìn biểu hiện tình cảm bạn bè qua lại, họ cùng nhau đi ngủ. Theo phong tục của xứ sở thì dấu hiệu của một cuộc hôn nhân vui vẻ phải được bày tỏ công khai. Hai nàng công chúa đã tìm cách vượt qua được thử thách đó. Vì vậy, những nữ tỳ hầu cận của công chúa Badua tiếp tục trị vì yên ổn với sự hài lòng của nhà vua và toàn vương quốc. Hoàng hậu Sherazad đêm nay không kể thêm nữa vì mặt trời đã nhô lên cao. Nàng kể tiếp vào đêm sau và nói với hoàng đế Ấn Độ thế này. Chương 22 và 23 của câu chuyện đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở chương sau.